Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trở thành ảo thuật sư. Tử quán quán chủ, đây chính là tuyệt đối bánh trái thơm ngon. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí này. Toàn bộ tử vong chi địa lớn lớn nhỏ nhỏ tử quán tổng cộng cũng liền 18 cái. Mà ở trong đó sinh động nhân loại mạo hiểm giả chừng hơn vạn số lượng. Muốn từ nhiều người như vậy bên trong trổ hết tài năng. Thực lực cùng cổ tay có thể nghĩ. Rách quán chủ lắc đầu cười nói. Ngươi ngược lại là tin tức linh thông. Stewart học viện thế nhưng là đại ảo thuật sư thánh già bước một tay sáng tạo. Muốn có được hoàn chỉnh chuyên thưa. Chỉ bằng vào ngươi những vật này nhưng còn thiếu rất nhiều a. Điểm ấy ta đương nhiên biết, chỉ là muốn hỏi một chút cụ thể cần cao bao nhiêu đại giới. Hoặc là nói có thể hay không cung cấp ta đến binh cấp bộ phận truyền thừa tri thức. Tô Vân cũng không động dung chút nào, nhún vai cười nói, cổ đại ảo thuật sư thực hành là học viện hệ thống. Iolum chính là ban đầu ma pháp đạo sư, gần như một tay sáng lập phồn hoa Nether văn minh. Để ma pháp ảo diệu tại toàn bộ Nether văn minh bên trong truyền bá ra. Vào lúc đó, chỉ cần có nhất định thiên phú, ngươi liền có thể trở thành một tên ảo thuật sư. Cái thiên phú này hạn chế rất đơn giản nhưng lại 10 điểm khó khăn. Cái kia chính là trí lực thuộc tính cần 15 điểm trở lên. Không quản ngươi có đúng hay không bằng vào ngoại lực. Chỉ muốn đạt tới điểm ấy liền có thể trực tiếp tiến vào từng cái học viện đào tạo sâu. Muốn sáng tạo học viện, nhất định phải có đại ảo thuật sư thực lực, mà tại Nether có thể được xưng là đại ảo thuật sư. Hết thảy là level 30 trở lên cường đại tồn tại. Có được thuộc về mình phù không thành? Tô Vân hỏi thăm điểm ấy, tự nhiên là muốn có được tương ứng tri thức. Từ đó thử nghiệm nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó tiến giai trở thành ảo thuật sư. So ra mà nói, cái thế giới này ma võng rõ ràng bị Iolum cải tạo quá. Cũng sẽ không nhận chủ vật chất mặt ma võng biến hóa ảnh hưởng. Cũng liền mang ý nghĩa ở chỗ này lại càng dễ trở thành ảo thuật sư. Dù là sau khi trở về không cách nào tiếp tục sử dụng cung cách triển khai phép thuật. Lần này nếm thử với hắn mà nói, vậy tuyệt đối là một lần không cách nào thay thế kinh nghiệm quý báu. Đủ để cho vô số chủ vật chất mặt pháp sư điên cuồng. Đối với Nether ảo thuật sư tới nói, bây giờ pháp sư tựa như là mang theo xiềng xích vũ đạo. Bị ma võng trùng điệp trói buộc, cho dù là cái kia chút đỉnh cấp cường giả, vậy nhiều lắm là có thể đánh giết thần linh hóa thân. Đối với thần linh bản thể chỗ thần quốc không có biện pháp nào. Cũng liền mang ý nghĩa, các pháp sư nhiều nhất có thể uy hiếp được thần linh tại chủ vật chất mặt tín ngưỡng truyền bá. Căn bản vốn không khả năng thí thần. Pháp sư tháp cùng phù không thành ở giữa chênh lệch, tựa như là mặt đất thành lũy cùng tinh tế cứ điểm ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn không thể so sánh. Stewart học viện sơ cấp truyền thừa, tại tâm linh không gian bên trong cần cấp 3 quyền hạn cộng thêm nhất định đặc thù yêu cầu mới có. Thể có đến, mà ta vừa lúc có được mua sắm phần này tri thức quyền hạn. Nhưng xin mua sắm lời nói, một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền cho một người. Rách quán chủ cười ha hả nhìn xem hắn, trên mặt vết sẹo phảng phất một con ngô công vặn vẹo. Nhìn hết sức khiếp người, Tô Vân ánh mắt sáng lên, đối phương nói như vậy liền đại biểu cho có hy vọng. Điều kiện tiên quyết là cần giao nổi đại giới. Những ngày gần đây, hắn cũng coi là minh bạch tâm linh không gian quyền hạn thăng cấp độ khó. Tiêu hao 100 điểm cống hiến liền có thể đạt được cấp 1 quyền hạn. Thoạt nhìn là không phải rất đơn giản, nhưng tấn thăng cấp 2 cần 1.000 điểm cống hiến. Cộng thêm hoàn thành cao nhất nghị hội ban bố chỉ định nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phần lớn là dính đến điều tra tử vong chi địa cường đại tồn tại nguy hiểm nhiệm. Vụ, muốn tấn tăng 3 cấp quyền hạn. cái kia liền cần tiêu hao 10.000 điểm cống hiến, cộng thêm hoàn thành ra như lần trước vị diện chi tử Keno làm sự tình tiến vào địa tinh chủ thành. Loại nhiệm vụ này trên cơ bản có thể nói là cửu tử nhất sinh, để vô số mạo hiểm giả đều vây ở cấp 2 quyền hạn. Về phần cao hơn cấp 4, ngoại trừ 100.000 điểm cống hiến bên ngoài, còn cần phá hủy một tòa địa tinh thành thị. Cấp 4 quyền hạn, liền có tư cách tiến vào cao nhất nghị hội đạt được nghị viên ghế. Các loại truyền kỳ cấp pháp thuật cùng bảo vật toàn đều đối ngươi mở ra. Cấp 5 quyền hạn, vậy ngươi liền có tư cách thành là cao nhất nghị hội nghị trường. Chấp trưởng vận mệnh loài người, càng thêm hấp dẫn người là, quyền hạn vậy đại biểu cho chiết khấu. Cấp 2 quyền hạn mua sắm tâm linh không gian chính thức vật phẩm tri thức thời điểm, hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Cấp 3 quyền hạn hưởng thụ 50% ưu đãi. Cấp 4 trực tiếp 2 gãy ưu đãi. Nghe nói cấp 5 có thể tùy ý sử dụng các loại bảo vật. Cái này mới là thật sự thấy được dụ hoặc. Tô Vân hai tay khoanh thả trước người, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Như vậy ta cần phải trả giá bấy nhiêu? Thân là một cái tuân theo đồng giá giao dịch thủ tự pháp sư, hắn càng ưa thích dùng loại này giao dịch phương thức đạt được mình cần muốn cái gì. Hắn thấy, vạn sự vạn vật đều có giá trị, không cách nào giao dịch chỉ là ngươi ra giá không đủ mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá cả, vô số người đều nguyện ý đem mình linh hồn dâng lên. Stewart học viện sơ cấp truyền thừa bao dung từ level 1 đến truyền kỳ trước đó tất cả tri thức. Tại tâm linh không gian yết giá 22.000 điểm cống hiến. Dù là ta cấp 3 quyền hạn cũng cần 11.000 điểm cống hiến. Rách quán chủ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trước ngay thẳng nói ra cụ thể tin tức. Tô Vân hiện tại là cấp 1 quyền hạn, không có tư cách dò xét cấp 3 quyền hạn mới có thể mua đồ. Nhưng hắn có thể đánh đổi khá nhiều hỏi thăm người khác. Có thể biết cái này truyền thừa tin tức, tự nhiên cũng đã biết cụ thể giá trị. Cho nên, đối phương không có khả năng tại điểm ấy bên trên đối với hắn nói dối. Điểm ấy ta biết, Tô Vân nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta chỉ cần ngươi cho ta 11.000 điểm cống hiến, cộng thêm giúp ta giết một người. Rách quán chủ nói đến đây, bỗng nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Người nào? Tô Vân có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, có thể làm cho một vị quán chủ như thế căm hận. Hiển nhiên không quá đơn giản a. Đánh giết ở vào thiêu đốt hoang nguyên, mộ quang xâm lâm cùng băng tuyết phần mộ chỗ giao giới vu yêu Asmodeus. Rách quán chủ đã không có mảy may che giấu, có một loại phát ra từ thực chất bên trong cừu hận. Asmodeus, một vị đến gần vô hạn truyền kỳ, đồng thời người sở hữu to lớn bất tử quân đoàn quái vật lãnh chúa. Người cảm thấy ta có thể chứ? Tô Vân nhíu mày nhìn xem hắn, thân là một cái tử vong chi địa lăn lộn mạo hiểm già, tự nhiên đều muốn rõ ràng địa phương nào là cấm địa, địa phương nào không có quá lớn nguy hiểm. Quái vật lãnh chúa chỗ tại địa phương tự nhiên là tuyệt đối cấm địa. Bị từng cái mạo hiểm giả dùng sinh mệnh làm đại giá hội tụ thành tin tức, tại to lớn trên bản đồ tỏ vẻ ra là từng cái màu đỏ cấm địa. Toàn bộ tử vong chi địa không thể trêu chọc cấm địa tổng cộng có mấy chục chỗ. Trong đó đại bộ phận điểm đều có quái vật lãnh chúa hoặc là càng quỷ dị hơn đồ vật tỏa chấn. Một hai cái tiểu đội tiến về lời nói cơ hồ thập tử vô sinh. Nhất định phải ban bố thảo phạt lệnh để đại bộ đội tiến về mới có thể đem tiêu diệt. Trong đó, vu yêu lãnh chúa Asmodeus chính là chỗ cấm địa một trong. Nghe nói, vị này quái vật lãnh chúa nguyên vốn cũng là một cái mạo hiểm già, về sau chẳng biết tại sao trở thành một tên vu yêu. Đồng thời cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào hắn lãnh địa. Một khi tiến vào liền giết không tha. Hiện tại xem ra, trước mắt vị quán chủ này đại nhân, tựa hồ cùng vị nào có liên hệ a. Ngươi có thể. Jack nghiêm túc theo dõi hắn, gằn từng chữ một, thân là quái vật lãnh chúa ngươi có thể làm được. Để ý hắn bên ngoài là, đối phương không có chút nào sinh khí bộ dáng, ngược lại kỳ quái nhìn xem hắn. Ta muốn biết, ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi không sợ ta nói cho bên ngoài những người kia? Đừng quên, hiện tại nhưng là có hơn 100 người mong muốn xử lý ngươi. Jack cau mày nói, không quan trọng, làm chuyện gì đều muốn gánh chịu tương ứng đại giới. Ta tối đa cũng chỉ là giết sạch nơi này tất cả mọi người mà thôi. Trước mặt tuấn đẹp trên mặt, thiếu niên tràn đầy ôn hòa dáng tươi cười. Ngữ khí vậy bình bình đạm đạm, phảng phất tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Rách lạnh cả tim, ý thức được trước mặt vị này đồng dạng là một cái nhân vật hung ác. Hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận hắn uy hiếp, nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau. Hắn vậy liền từ bỏ cò kè mặc cả, nói thẳng, rất đơn giản, ta chủ tu biến hóa, phụ tu tâm linh, thông qua nắm giữ tin tức, tiên đoán đến thân phận của ngươi. Tô Vân nghe vậy chau mày, tiên đoán hệ, ta nói là cái gì luôn cảm giác có người đang dòm ngó ta. Loại này có phương pháp gì đề phòng? Có thể đề phòng bị tiên đoán phát hiện bảo vật, thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp. Jack lắc đầu, sau đó có chút không thể chờ đợi được dò hỏi. Thế nào, ta điều kiện có thể không? Điều kiện có chút cao. Như thế ngươi nguyện ý dự đoán đưa cho ta sơ cấp truyền thừa trước một nửa nội dung. Cũng hạ thấp 5.000 điểm cống hiến lời nói. Ta liền cùng ngươi ký kết khế ước. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đồng giá trao đổi, tự nhiên là muốn lấy hắn tiêu chuẩn tới nói. Hắn thấy, xử lý cái kia vu yêu lãnh chúa đại giới đã không thua kém phần này truyền thừa. Tự nhiên muốn đề cao mình bảng giá. Để ý hắn bên ngoài là, đối phương vậy mà một lời đáp ứng. Có thể, xem ra đối phương tựa hồ giết chết người rất trọng yếu người a. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn xem. Hắn giết thê tử của ta cùng hài tử. Đồng thời đem bọn hắn chế thành bất tử nhân ngẫu. Rách quán chủ chán nổi gân xanh. Phần này hồi ức với hắn mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được thảm trọng chuyện cũ. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xử lý gia hỏa kia. Tô Vân bảo đảm nói. Sau đó, hai người ký tên khế ước. Phần này khế ước là tại tâm linh không gian chứng kiến dưới. Một khi vi phạm khế ước liền phải bị nhân loại đệ nhất thần khí chế tài. Không ai nguyện ý tiếp nhận cái kia phần đại giới. Khế ước nội dung kỳ thật tương đương rộng rãi. Hạn định Tô Vân trong vòng nửa năm xử lý cái kia vu yêu lãnh chúa. Trong lúc đó nếu là bị những người khác xử lý hoặc là cũng không còn cách nào tìm tới lời nói. Cũng coi là hoàn thành khế ước. Từ cái này chút liền có thể nhìn ra. Trước mắt quán chủ đến cùng cỡ nào căm hận tên kia vu yêu. Hoàn toàn là không tiếc đại giới. Nếu như đã bị nhìn xuyên thân phận, Tô Vân vậy không giấu giếm nữa. Đem đại lượng đồ vật lấy ra đặt ở trước mặt đối phương. Như vậy, giúp ta xử lý những vật này a. Thật nhiều, sau tháng này tất cả mạo hiểm giả cộng lại giao dịch đều nhiều. Jack thở sâu, nhìn thấy từng cái túi không gian bên trong tồn phóng có thể xương lượng lớn vật liệu. Trong đó không thiếu cường hãn ma vật thân thể vật liệu. Một lát sau về sau, hắn rốt cục kiểm kê xuất xứ có vật liệu, tổng cộng giá trị 12.000 điểm cống hiến, trừ bỏ khế ước ước định, còn thừa lại 8.500 điểm cống hiến. Cần chờ 3 ngày xử lý xong nhóm này hàng hóa sau mới có thể cho ngươi. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 3.500 điểm cống hiến. Có thể, đến lúc đó ta hội lại tới một chuyến. Tô Vân nhẹ gật đầu. Nhìn đối phương đồng dạng lấy ra huy chương, hắn huy chương phía trên lập tức hiện lên tương ứng nhắc nhở. Đạt được 3.500 điểm cống hiến. Sau đó, tại Jack nhìn soi mói, trước mặt áo bào màu bạc thân thể thiếu niên lặng yên biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Kính ảnh thuật, thật không biết, cao nhất nghị hội đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Liền loại này cam nguyện trở thành quái vật lãnh chúa tàn sát đồng tộc người đều có thể bỏ mặc. Không quản, nhưng là có thể báo thù cho ta cũng đã đủ rồi. Ta chờ một ngày chờ đến quá lâu. Rách quán chủ nhìn đối phương biến mất vị trí yên lặng thở dài. Sau đó khôi phục dáng tươi cười ra khỏi phòng. Đi đón đối đãi cái khác mạo hiểm giả. Một chỗ mới mở trên lãnh địa. Khắp nơi đều là to lớn tảng đá cùng chảy xuôi nham tương. Nhiệt độ cao thiêu nướng nơi này mỗi một cái sinh vật. Ở bên cạnh ít có vũng bùn trong đầm lầy. Một bầy quái vật đang tải nâng một đầu quái vật khổng lồ từ đó đi ra. Đây là một cái bị đánh giết rắn ba đầu long, nặng đến mười mấy tấn, có được tương đương cường hãn thủy hệ pháp thuật công kích. Nó vốn là mảnh này đầm lầy bá chủ, nhưng gặp không nói lý lẽ như vậy quân đoàn công kích. Rất thẳng thắn bị tàn sát, nhưng tử vong đối với nó tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị một đám quái vật thành thạo cắt chém tách rời. Sau đó lửa cháy hừng hực bốc lên. Sau khi chiến đấu kết thúc, chúc mừng đồ nướng đại hội lại triển khai. Bọn quái vật hưng phấn địa vây quanh đồ nướng quần ma loạn vũ. Còn có một số quái vật dứt khoát tiến hành trước khi ăn cơm chiến đấu biểu diễn. Một bên khác, một thân áo bào đen Tô Vân đang ngồi trong huyệt động. Yên tĩnh nhìn lên trước mặt một quyển sách. Nói là một quyển sách, trên thực tế chỉ là hai khối thủy tinh chất liệu đồ vật ghép lại cùng một chỗ, hợp thành sách vở bộ dáng. Phía trên tựa như là Caliphas chi thư như thế, dùng ma pháp văn tự chứa đựng đại lượng tin tức. Xem hết một tờ sau liền sẽ tự động một lần nữa tổ hợp sắp xếp hình thành một trang mới, ẩn chứa trong đó lượng tin tức so bất luận cái gì chân chính thư tịch đều muốn to lớn. Gần với một tờ Caliphas chi thư. Cái này tức là Stewart học viện truyền thừa sách ma pháp. Cũng là một cái học viện quý giá nhất tài phú. Ẩn chứa trong đó học viện truyền thừa tri thức. Là mỗi một người học viên phải học hạch tâm tri thức. Từ tâm linh không gian liền có thể đạt được tương ứng nhiệm vụ tình huống. Cho nên Tô Vân rất thẳng thắn điều động phân thân tiến về, để phòng xảy ra bất trắc. Về phần bị người xem thấu thân phận, kỳ thật vậy không tính cái gì. Những ngày này, Tô Vân tổng kết ra một cái cực kỳ cổ quái tin tức. Cái kia chính là cao nhất nghị hội tựa hồ triệt để thực hành nuôi cổ sách lược, hoàn toàn không thèm để ý phổ thông ảo thuật sư sinh mệnh. Cho dù là chết lại nhiều vậy sẽ không tùy ý nhúng tay quản lý. Thậm chí, một chút người khô giòn chiếm núi là vua, trở thành một cái hàng thật giá thật quái vật lãnh chúa. Tàn sát đại lượng nhân loại cũng không có nhận cao nhất nghị hội chế tài. Rõ ràng nhất ví dụ, tự nhiên là rách quán chủ căm thù tên kia vu yêu lãnh chúa. Tại minh bạch điểm này về sau, Tô Vân làm việc tác phong đã có thể xưng không cố kỵ gì. Gần như không cần muốn lo lắng đến từ nhân loại cường giả uy hiếp. Có thể không kiêng nể gì cả phát triển mình quái vật quân đoàn. Nhưng bây giờ, vẫn là hảo hảo nghiên cứu một chút trên tay tri thức bảo khố a. Tri thức liền là lực lượng. Đã gặp qua là không quên được cường đại trí nhớ. Để hắn dễ dàng đem to lớn tin tức một chút xíu ăn hết, chuyển hóa làm bàn tay mình nắm tri thức. Một cái học viện hạch tâm tri thức truyền thừa vô cùng to lớn, dính đến ảo thuật sư tam đại khác hệ, bao dung luyện kim, phụ ma, rèn đúc rất nhiều tri thức. Hao tốn hắn trọn vẹn 5 ngày thời gian mới miễn cưỡng đem nhưng có thể dùng đến tin tức nhìn một bản. Trên thực tế, vẻn vẹn phần này chỉ bao hàm level 10 phía dưới tri thức. Cầm tới chủ vật chất mặt bán cho pháp sư liên minh cũng đủ để bán đi hơn triệu kim tệ. Chính như lúc trước nói tới như thế, tàu ngộ diệt tộc nguy cơ về sau, nhân loại ở đây các loại chân quý tri thức đối với chủ vật chất mặt đã tiện nghi đến cải trắng giá. Đáng tiếc, ta mục tiêu là 100 triệu kim tệ. Tô Vân im lặng thở dài. 100 triệu kim tệ đã đủ để kiến tạo đỉnh phong truyền kỳ pháp sư tháp. Đối ở hiện tại hắn tới nói là một cái vô luận như thế nào đều không đạt được thiên văn số tử. Lúc này, hắn đáy mắt lặng yên hiện lên một nhóm nhắc nhở, để trong lòng của hắn âm vang chấn động, đạt được tương ứng nghề nghiệp tin tức. Ảo thuật sư, nhưng tiêu hao 55.000 kinh nghiệm, đem nghề nghiệp chuyển hóa làm 11 cái ảo thuật sư nghề nghiệp đẳng cấp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.